Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm phán gật đầu với thư ký bên cạnh. Được. 15 ngày sau yêu cầu bị cáo Thường Đại Phát nộp đơn kháng cáo. Thường Đại Phát đang giãy giụa bị cảnh sát đưa đi. Thẩm phán tiến hành xét xử mấy kẻ buôn người còn lại, bao gồm cả nhóm bí thư thôn Thường Đại Căn. Phiên tòa kéo dài 4 tiếng với hơn 30 kẻ buôn người đã bị xét xử. Bọn chúng đều là đại đội trưởng, bí thư chi bộ của thôn hoặc cán bộ cơ sở huyện Tân Bắc, thân là nhân viên nhà nước biết pháp phạm pháp bị xử phạt nặng toàn bộ, nhẹ nhất là 20 năm, nặng nhất là tử hình như Thường Đại Căn. Sau khi tuyên bố hoãn phiên tòa, nhóm Ngô Thanh Nhàn theo dòng người ra khỏi tòa án, ngoài cửa có rất nhiều người dân đến nghe ngóng. Họ căm ghét bọn buôn người, trông thấy kẻ buôn người bị chùm đầu còng tay liền ném trứng thối, cải vụn vào người chúng. Nhân viên tòa án cũng không ngăn cản, sau khi cảnh sát tư pháp đưa người lên xe về trại giam, những người dân còn ở lại tự giác thu dọn tòa án sạch sẽ, xon xuôi mới túm tụm nhau về. Im lặng suốt quãng đường, chúng đã bị kết án, chị không thấy vui chút nào. Bọn buôn người bất kể nặng nhẹ đều đáng xử chết, 20 năm thật quá dễ cho chúng. Hoàng Tiểu Phân căm hận nói, Ngô Thanh Nhàn từng học luật và nói, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Hồi xưa, khi những kẻ buôn người bị bắt, rất nhiều người chỉ bị kết án 10 năm. Bản án hôm nay đã nặng lắm rồi. Mấy người Hoàng Tiểu Phân không phải không hiểu. Họ chỉ không cam tâm. Cuộc đời của nhiều cô gái chỉ đáng vài năm của bọn chúng. Nhưng làm gì nữa? Pháp luật chính là như vậy. Ngô Thanh Nhàn thấy sự mọi người ủ rủ chán chường, nói. Chúng ta không thể thay đổi luật pháp, cũng không thể khiến những kẻ buôn người biến mất trên thế giới này. Chỉ cần con người mua kẻ bán thì không cách nào kiểm soát bọn chúng. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là kiếm nhiều tiền, rồi dùng số tiền này vào công cuộc chống buôn người, ngay cả khi cứu một cô gái bị bắt cóc đem bán. Ngay cả khi có một cô gái đề phòng bọn buôn người nhờ chúng ta. Ừ, em nói đúng. Họ lại khơi dậy tinh thần chiến đấu. Yến Chi Chi nhìn bốn người họ, có người còn rất trẻ, mới 16, hai người đã 30 tuổi, không còn trẻ nữa. Nghe các cô ấy nói, sao mà hồn nhiên lại chân thành quá đỗi. Đúng vậy, dù cho cứu được một người, dù cho ngăn cản một người bị bắt cóc. Sau khi trở về nhà, Ngô Thanh Nhàn ở trong phòng suy nghĩ rất lâu, cầm bút lên và bắt đầu viết câu chuyện về một cô gái bị bắt cóc. Cô đã viết suốt đêm, và đến rạng sáng, cô ra ngoài và đốt bài viết vào hộp thư. 3 ngày sau bài viết được gửi đến ban biên tập của báo tỉnh. Biên tập đọc xong bài viết đã nộp nó lên phòng tổng biên tập. Tổng biên tập đọc xong và quyết định đưa câu chuyện ấy vào trong ấn bản đầu tiên vào số báo phát hành vào ngày mai, cùng chung với tin tức tòa án buôn người Thành Dục Giang vài ngày trước. Cách chương.